Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1538, tiên oa oa. Hạ, tiên oa oa lấy băng dao gân sung làm dây câu, lấy băng dao yêu đan xem như mồi câu, tại đan phủ nội câu lấy dị bảo. Thủ đoạn như thế đủ để nói rõ hắn đã từng giết chết qua băng dao đại yêu, mà lại chưa chắc là một đầu. Tiết Thành bên trong tiết thụ, chính là một đầu sắp chết băng giao đại yêu, lại là tiên oa oa năm đó mang về, cho nên thân đồ Liên Thành mới ra như thế chất vấn. Nếu như tiên oa oa mục đích vẻn vẹn giết chết băng giao lấy gân cùng yêu đan, dùng để câu lấy dị bảo, như vậy ma tộc xuất hiện tại Tiết Thành coi như trở nên kỳ quái. Điểm này không chỉ thân đồ Liên Thành nghi hoặc, liền Từ Ngôn đều rất là không hiểu. Vốn cho rằng tiên oa oa cùng ma tộc thông đồng, có ý chộp tới băng giao đại yêu, đến gây nên Tây Châu vực tu tiên giới cùng yêu tộc đại chiến. Không ngờ tiên oa oa giết chết băng giao lại có này ẩn tình. Nhìn giống như cùng ma tộc cũng không dính một bên. Vì tranh thủ thời gian, tiên oa oa tại như thế thời khắc mấu chốt cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào là địch. Nghe nói chất vấn lập tức cười khổ giải thích. Hồn ngục trưởng hiểu lầm. Ta Kim Ngọc phái cùng ma tộc mảy may liên quan đều không có. Lão hủ càng không đi thông đồng ma tộc, mà là tại đánh giết băng giao thời khác. Trùng hợp bị cái kia ma quân Tiết Cô Tình mắt thấy. Nàng coi đây là áp chế, mới thành Tiết Quốc quốc chủ. Nếu không có có nhược điểm trên tay nàng, lão hủ có thể nào đem Tiết Quốc quốc chủ chi vị giao cho một cái ma tộc? Đây chẳng phải là cùng cả người tộc tu tiên giới là địch. Nguyên lai tiên oa oa bị người ta tóm lấy chân đau, hắn như thế giải thích, nhìn như nói thông được, bất quá Từ Ngôn lại cũng không tin tưởng, tạm thời nhảy ra ngoài cuộc. Từ Ngôn thủy chung quan sát đến những này hóa thần lão quái. Hắn hiện tiên oa oa chú ý lực phần lớn tại thần đỉnh trong lỗ thủng. Cùng thân đồ Liên Thành lần này giải thích nghe chân thành, nhưng luôn có một loại diễn kịch cảm giác ở trong đó. Hóa thần cảnh giới lão quái, không có một nhân vật đơn giản. Tiên oa oa nói đến hợp tình hợp lý, giống như hắn là bị người bức bách. Bất quá nghe hóa thần cường giả nhưng chưa chắc sẽ tin, nhất là thân đồ Liên Thành. Ánh mắt thủy chung âm trầm. Nguyên lai thất chuyển quỷ thân chi pháp tai hại đáng sợ như thế, muốn phong bế thần hồn chi lực, chẳng lẽ lại ngươi muốn câu món kia dị bảo? Tiên oa oa, người quá ý nghĩ hão huyền đi. Hồi lâu chưa nói đan hoa này lúc nhăn nhăn lông mày, trên mặt khinh thường nói nói. Cửu anh thần hỏa đỉnh, phong ấn thần hồn dị bảo. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Người khoác trọng giáp Tiêu Thiên Phục trở nên kinh ngạc lên. Hắn muốn câu lấy khốn long thạch. Hoành Chí âm thanh càng thêm lạnh lùng. Không chỉ lạnh lùng, còn mang theo một loại vẻ cười nhạo. Nói, tiên oa oa, người thật chẳng lẽ muốn câu ra khốn long thạch? Không có long tầm ti, người căn bản không có cơ hội. Băng dao gân hoàn toàn chính xác có thể sung làm dây câu. Chỉ ít 10 cây trở lên bện cùng một chỗ mới có như vậy một chút xíu cơ hội. Nếu không nhập đỉnh trong nháy mắt liền sẽ bị đốt đoạn. Xem ra ngươi giết băng dao không chỉ một đầu a. Hoành Chí vừa dứt lời, một tiếng đứt gãy giòn vang tùy theo truyền đến. Quả thật đúng là không sai. Tiên oa oa trong tay dao long gân từ nắp đỉnh lỗ thủng xử xong rách ra ra. Phía trước rơi vào bên trong chiếc thần đỉnh, hóa thành một sợi khói xanh từ nắp đỉnh lỗ thủng bay ra. Tính cả viên kia yêu đan cùng một chỗ biến thành cho bụi. Rắc một tiếng, tiên oa oa cá trong tay dây như vậy sụp ra. Đứt gãy chỗ xuất hiện 10 cái đoạn đầu nhi. Chính như Hoành Chí nói, đầu này dây câu sử dụng băng dao gân, chừng 10 đầu trở lên. Hắn đến tột cùng giết bao nhiêu băng dao? Nguyên lai tiên oa oa mục đích cũng là khốn long thạch. Hắn không có long tầm ti. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn thấy rõ ràng. Tiên oa oa trong tay băng dao gân chỉ ít từ 10 đầu bện, sau đó bị tế luyện thành một đầu dây nhỏ, dùng để làm dây câu. Về phần tiên oa oa cùng mình mục đích đồng dạng điểm này, Từ Ngôn không có quá ngoài ý muốn, khiến cho ý hắn bên ngoài địa phương, là Hoành Chí trong miệng Long Tầm Ti, có thể làm cho Hoành Chí đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Long Tầm Ti. Mà lại tiên oa oa loại này hóa thần lão quái thế mà không? Như thế nói đến chẳng phải là đạo tử lưu lại Long Tầm Ti vô cùng chân quý. Chân quý đến liền hóa thần cường giả đều khó mà có được. Tuy nhiên đang khiếp sợ, Từ Ngôn nhất là ân cần vẫn là đường lui. Hắn quét mắt đan phủ đại môn phương hướng. Hiện hoa thường tại thủy trung ngăn ở cửa ra vào. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục cũng cách không xa. Tại đan phủ bên trong không cách nào vận dụng lực lượng. Từ Ngôn ưu thế hoàn toàn biến mất. Nếu là chạy mau đi qua, không nói hoa thường tại cổ ngọc phân thân có gì chỗ thần kỳ. Hoành Chí luyện thi chi thể cùng Tiêu Thiên Phục bán thành phẩm thánh nhân ma. Cái nào đều khó đối phó. Đừng xem, người trốn không thoát, tiên oa oa uổng phí khí lực mà thôi. Hắn câu không thoát khỏi tù đài Long Thạch, cho nên hắn sau cùng sẽ đem lửa giận cũng vung ở trên thân thể ngươi. Đan hoa cách Từ Ngôn rất gần. Hắn lạnh buốt nói ra, tính cả tiên oa oa, cừu gia của ngươi có bao nhiêu rồi? Ta giúp ngươi tính toán, nguyên anh tu vi liền miễn đi, có thể đạt tới hóa thần uy năng nguyên anh cũng tạm được. Cái kia đồ thanh trúc tính một cái, có đấu tiên kiếm khí hiên viên đảo người tính một cái, tiếu cửu tuyền phu thê tính một cái, bao tiểu lâu, hoa thường tại, Hoành Chí, Tiêu Thiên Phục, thần đồ liên thành, tiên oa oa, lại thêm lão phu, ha ha, vừa vặn 10 người, 10 vị có thể so với hóa thần cường địch, không cần số Từ Ngôn đều nhất thanh nhị sở. Bất quá đan hoa nói ra tiên oa oa sẽ đem lửa giận rơi tại Từ Ngôn trên thân. Nghe nói về sau Từ Ngôn đáy mắt có chút tránh bắt đầu chuyển động. Hắn thấy được một cái cơ hội, một cái lôi kéo cường viện cơ hội. Tiên oa oa không có Long Tầm Ti, Từ Ngôn có a, chỉ cần tiên oa oa nhất định phải lấy khốn Long Thạch mới có thể còn sống. Như vậy Long Tầm Ti với hắn mà nói liền thành cứu mạng đồ vật. Từ Ngôn liền có thể coi đây là áp chế, tìm tới một phần lâm thời che chở, mượn hơi được tiên oa oa, liền có thể để cho hắn cừu gia sợ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó cục diện mới có thể xuất hiện một tia chuyển cơ. Vốn là tử cục, lại bị Từ Ngôn thấy được một tia hy vọng xuất hiện. Hắn có thể nào không thích, thế là cười ha hả nhìn về phía đan hoa, nói, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Dù sao ta chết chắc, không bằng đan thánh đại nhân cho chúng ta nói một câu Long Tầm Ti đến tột cùng là cái gì dị bảo. Cái kia tiên oa oa chính là hóa thần cường giả, liền hắn đều không có. Sẽ không ngươi mặc hoa đà cũng chưa từng thấy qua a? Lão phu có thể nào chưa thấy qua Long Tầm Ti? Hừ, đan hoa nghe xong lập tức không thích. Nói, lão phu có một đoạn tám thước Long Tầm Ti. Đã từng dùng nó tại trong vùng biển câu qua hung giao ác ngư. Hắn tiên oa oa thân ra há có thể cùng lão phu so sánh. Người cũng quá xem trọng hắn. Tám thước Long Tầm Ti chỉ nói là lấy êm tai mà thôi. Liền một trượng cũng chưa tới chiều dài. Đừng nói thăm dò vào thần đỉnh câu lấy khốn Long Thạch. Sợ là vừa qua khỏi nắp đỉnh sẽ chấm dứt. Cho dù lấy ra cũng vô dụng. Không có 10 trượng trở lên đừng nghĩ câu lấy dị bảo. Đan thánh bất kể có phải hay không là khoác lác. Hắn xem thường tiên oa oa lại là không giả. Nghe nói đan hoa nói như vậy. Từ Ngôn càng thêm mừng rỡ mấy phần. Bởi vì đan thánh tự đại để hắn quên đi một sự kiện. Cái kia chính là ở đây hóa thần cường giả đa số phân thân. Cho dù đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không phải bản thể đích thân tới. Duy chỉ có tiên oa oa, tuy nhiên đoạt xá kim đồng, người ta lại là chân thân đích thân tới. Thật muốn bàn về chiến lực, bây giờ tiên oa oa mới là mạnh nhất một cái. Cái này vừa nói chuyện giữa, nắp đỉnh bên trên tiên oa oa lần nữa lấy ra một đoạn băng dao gân. Cùng một cái băng dao yêu đan, sắc mặt âm trầm lần thứ hai đặt vào thần đỉnh, hai lần câu lấy khốn Long Thạch. Hai đầu băng dao gân chế thành dây câu, tương đương với tiên oa oa đánh chết không xuống 20 đầu băng dao đại yêu. Xem ra tiên oa oa hoàn toàn chính xác 10 phần để ý khốn Long Thạch, mà lại chuẩn bị đến cũng có thể xưng sung túc. Cứ việc chuẩn bị sung túc, nhưng là khốn long thạch kỳ dị ra những này hóa thần cường giả tưởng tượng. Khốn long thạch tồn tại chỉ là một phần truyền thuyết, căn bản không ai thấy qua cái kia chờ kỳ vật. Chân long nghịch lân, luyện hóa thành khốn long thạch, há có thể tùy tiện bị câu đi ra. Đây chính là thông thiên tiên chủ bản mệnh linh thú trên người nghịch lân. Chấm ngoặc kép, theo đồ thanh trúc quỷ dị thấp nói. Nắp đỉnh bên trên tiên oa oa lần thứ hai đứt đoạn giao long gân. Câu bảo tiến hành xem như phí công nhọc sức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.